Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646, Hủy Thiên Diệt Địa Chi Uy. 2. Thật lâu, dư âm ảnh hưởng còn lại chậm rãi biến mất, đại địa ngàn vết lở loét trăm lỗ, bạo tạc nổ tung hạch tâm chỗ, Lâm Long nằm ở địa chỉ còn lại có yếu ớt hô hấp. Cửu cửu quy nhất càn khôn trận cũng bị ma tộc thủ lĩnh một đao bổ ra. Cùng Lâm Long tưởng tượng tương, hắn hay là đánh giá thấp ma tộc thủ lĩnh thực lực. Dựa theo thời gian đến tính toán, năm nam nhân viện binh ít nhất phải đợi muộn. Bây giờ còn là sáng sớm, hắn mới ly khai không lâu. Đối với năm nam nhân Lâm Long đã không báo hy vọng. Lần này thật sự bại. Chẳng lẽ muốn như vậy chết ở chỗ này? Không, tuyệt đối không có khả năng rồi. Hắn còn muốn đi tìm Băng Nhi, nhưng hiện tại hắn thật sự không nhúc nhích được rồi. Động liên tục ngón tay năng lực đều không có. Như thế nào phản kháng ma tộc thủ lĩnh? Mà giờ khắc này, ma tộc thủ lĩnh đã đi tới Lâm Long bên người. Hắn tay cầm trường đao, đao tại địa cạo ra hỏa tinh. Cả người thân phát ra nồng đậm ma khí. Chết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Ma tộc thủ lĩnh không hề do dự, trực tiếp một đao bổ về phía Lâm Long. Một đạo tử vong khí tức lập tức bao phủ Lâm Long, lại để cho Lâm Long cảm thấy tuyệt vọng. Trước khi từng màn trong lòng tựa như phóng điện ảnh một giống như xẹt qua. Hắn biết đạo đi đường này hội gặp nguy hiểm, không nghĩ tới nguy hiểm đến nhanh như vậy. Hắn cũng còn không có tìm được Băng Nhi muốn chết rồi. Còn có Hạn Bạt các nàng, hai tử còn như vậy nhỏ, nếu là hắn chết rồi, các nàng nhất định sẽ rất thương tâm a. Khá tốt, có Bỉ Ngạn chiếu cố các nàng chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này, hắn hai mắt nhìn chằm chằm ma tộc thủ lĩnh trường đao. Tâm không có có sợ hãi, chỉ có lạnh nhạt, không phải chết sao, nghĩ thông suốt tốt rồi. Nguyên lai tử vong cũng không phải đáng sợ như vậy. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là không tìm được Trương Băng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật đây hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Ma tộc thủ lĩnh trường đao đã đi tới Lâm Long trước mắt. Tử vong khí tức bao phủ Lâm Long. Cả phiến thiên địa bởi vì này một đao phảng phất đều đã mất đi sắc thái. Trường đao càng ngày càng gần. Lâm Long nhắm hai mắt. Lão đại, chúng ta tới cứu ngươi rồi. Tại lúc này, một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Long nhịn không được trợn mắt xem xét. Đã thấy Châu Bàn Tử bốn người đánh tới. Oanh, chấm ngoặc kép, trường đao trực tiếp chém khi bọn hắn thân. Bốn người lập tức phun huyết bay rớt ra ngoài. Lâm Long không có khí lực nói chuyện, chỉ có thể mở lớn lấy song mắt thấy bốn người. Hắn rất muốn nói, các ngươi bốn người đến làm gì vậy? Đến muốn chết sao? Thằng này ngay cả mình đều đánh không lại. Bọn hắn nghĩ như thế nào không thông? Hoàn toàn là muốn chết a hát. Khục khục, chấm ngoặc kép, bốn người rơi xuống đất ở ngoài ngàn dặm. Sắc mặt tái nhợt theo địa đứng lên, nhịn không được ho khan vài tiếng. Sau đó nhìn Lâm Long nói. Lão đại, ta biết đạo ngươi muốn nói cái gì, nhưng chúng ta ngũ huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hiện nay lão đại ngươi lâm vào nguy cơ, chúng ta làm sao có thể làm việc không để ý tới. Cho dù là chết, chúng ta cũng muốn chết cùng một chỗ. Đúng, lão đại ngươi yên tâm, Tử Tiêu Minh đại quân đã trở lại cương tộc nghỉ ngơi. Lần này để cho chúng ta ngũ huynh đệ cùng một chỗ sóng vai chiến đấu a. Châu Kiệt nói ra, ha ha, buồn cười, thật là tức cười, bốn cái con sâu cái kiến cũng dám cùng ta đối nghịch. Các ngươi đã là Lâm Long huynh đệ, ta đây lại để cho hắn nhìn xem ta là như thế nào giết chết các ngươi. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Lập tức vung tay lên, bốn đạo khủng bố ma khí lập tức bao phủ Châu Bàn Tử bốn người. liền Lâm Long đều không có sức phản kháng, chớ nói chi là bọn hắn. Lập tức ma tộc thủ lĩnh vung tay lên, bốn người lập tức đi vào hắn trước người, ma khí biến ảo, trực tiếp hóa thành một đạo hình người hình khung, đem bốn người hai tay hai chân đều cột vào cái giá đỡ. Ma tộc thủ lĩnh liếm liếm bờ môi, lộ ra một vòng thị huyết dáng tươi cười. Hắc hắc, các ngươi nhân tộc thường thường nói phanh thây xé xác, lần này cho các ngươi nhận thức một chút. Lâm Long, ngươi đoán thử coi, bọn hắn sẽ ở bao nhiêu đao tử vong? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Long hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Dùng hết toàn thân khí lực cũng chỉ có thể lại để cho ngón tay miễn cưỡng nhúc nhích. Phi, người đặc biệt sao muốn giết giết? Người Chu Gia Gia tuyệt đối sẽ không nhăn hạ lông mày. Tại lúc này, Châu Bàn Tử trực tiếp nhổ một bài nước miếng đàm tại ma tộc thủ lĩnh mặt. Không có chút nào ý sợ hãi. Tốt, rất tốt, bắt người trước khai đao. Đợi chút nữa ngươi sẽ vì ngươi đàm trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Ma tộc thủ lĩnh không giận ngược lại cười. Vung tay lên, mặt đàm liền biến mất rồi. Tại vung lên, trường đao biến đao giải phẫu. Sau đó đối với Châu Bàn Tử mặt trực tiếp đâm xuống dưới. Có thể tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long đột nhiên quát lớn. Dừng tay. Trải qua mấy phút đồng hồ này thời gian, dựa vào thân thể cường hãn hắn miễn cưỡng có thể nói lời nói. Nhưng sau khi nói xong là một hồi ho khan, người gọi ta dừng tay, có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng? Ha ha ha, ta ma tộc suốt 20 ức thành viên tánh mạng đều là vì ngươi mới cái chết. Ta không chỉ có muốn tại trước mặt ngươi giết huynh đệ ngươi. Còn muốn giết ngươi lão bà. Theo ta được biết, ngươi mấy cái lão bà tựa hồ lớn lên đều rất không tồi. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn giết giết ta. Không liên quan chuyện của bọn hắn. Ngươi thả bọn hắn a. Bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Ngươi có bản lãnh gì để cho ta hối hận? Hào hào thưởng thức huynh đệ ngươi kêu thảm thiết a. Nói đến đây, ma tộc thủ lĩnh không hề do dự. Đao giải phẫu lần nữa đâm vào Châu Bàn Tử. Móa, đây là ngươi bức ta đấy. Bóng dáng, huyết long, cho ta. Theo Lâm Long vừa dứt lời, Lâm Long bóng dáng trực tiếp thoát ly thân thể của hắn. Mãnh liệt đánh về phía ma tộc thủ lĩnh. Tốc cực nhanh, ngay lập tức tới, mở ra miệng rộng, bất ngờ không đề phòng. Ma tộc thủ lĩnh trực tiếp bị bóng dáng cắn cổ. Xé rách tiếp theo khối lớn thịt, máu đen trong khoảnh khắc toát ra, còn không đợi nó phát ra kêu thảm thiết, huyết long một đạo hơi thở của rồng trực tiếp phun tại nó thân. Oanh, chấm ngoặc kép, lập tức, ma tộc thủ lĩnh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Thực tế Lâm Long cũng là tại cuối cùng trước mắt mới nhớ tới hắn còn hữu ảnh tử cùng huyết long. Lúc ấy hắn cơ hồ đều quên. Bất quá dựa theo bóng dáng thực lực, hẳn không phải là ma tộc thủ lĩnh đối thủ, nhưng là thêm huyết long, chưa hẳn không có chống cự chi lực. Gặp bóng dáng cùng huyết long ra tay, hắn thở phào nhẹ nhõm, ám thầm mắng mình cát, như thế nào sớm không muốn khởi huyết long cùng bóng dáng. Cái này kỳ thật không trách hắn, tình huống nguy cấp ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Có thể ở cuối cùng trước mắt nhớ tới cũng coi như Lâm Long tâm tư linh mẫn. Oanh, chấm ngoặc kép, cuối cùng ma tộc thủ lĩnh nện ở cứng rắn mặt đất. Trực tiếp ném ra một cái hố to. Không do dự, thừa lúc nó bệnh muốn nó mệnh, bóng dáng cùng huyết long lần nữa vọt lên đi. Nhưng sau một khắc, một đạo thông thiên ma khí xông thẳng lên trời, lại để cho huyết long cùng bóng dáng dừng lại thân hình. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, khặc khặc xxxxx kiệt, có ý tứ, không hổ là nhân tộc tuyệt thế thiên tài, muốn giết ngươi còn thật không dễ dàng, thủ đoạn phần đông a hát, bất quá, tính toán như vậy thì như thế nào, con sâu cái kiến là con sâu cái kiến, hết thảy đi chết đi a, vạn ma biến, vừa mới nói xong, phạm vi mấy mười vạn dặm ở trong ma khí điên cuồng hướng ma tộc thủ lĩnh tụ tập. Nó khí thế càng ngày càng lớn mạnh, lại để cho huyết long cùng bóng dáng đồng tử co rụt lại. Lập tức không hề do dự, nhào nhào lui về phía sau, cứu châu bàn tử bốn người, sau đó mang theo lâm long chạy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.